Trầm mặc cam vỏ latte. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày sau, huyết hoa bay lất phất từ bầu trời Lư Dương, mang theo hơi lạnh buốt giá trườn lên khung cửa sổ hành lang của cục công an Hồ Tân, để lại từng vòng xương trắng xói trong hành lang. Cánh cửa phòng pháp y đóng chặt, một bộ xương đen kịt của người phụ nữ trưởng thành được đặt gọn gàng trên bàn giải phẫu. Trên kệ bên cạnh là một túi tang vật trong suốt chỉ to bằng lòng bàn tay, bên trong chứa rất ít đất. Bác sĩ pháp y Lục vừa tháo găng tay, hơi nghiêng đầu kể lại gì đó với chủ nhiệm Hà. Kể từ khi được điều từ cục thành phố đến hỗ trợ một thời gian trước, chủ nhiệm Hạ vẫn chưa về. Ông làm việc tăng ca để kiểm tra đất, đến nỗi đôi mắt thâm quầng. Cộc cộc, cánh cửa bị gõ vài cái. Ách, cánh cửa phòng vừa được đẩy ra, tiếng hắt hơi của Tiểu Uông đã vang lên. Bác sĩ pháp y Lục lập tức lớn tiếng khiển trách. Này này này, không được hắt hơi lung tung ở đây đâu nhé, công việc của tôi vẫn chưa xong mà. Tiểu Uông sợ hãi lùi về sau mấy bước. Cố Nham với vẻ mặt nghiêm túc bước qua anh ta đi vào phòng pháp y, đi thẳng vào vấn đề. Chủ nhiệm Hạ, báo cáo ông gửi tôi đã xem rồi. Hừ, cái này không trách tôi đã cố gắng hết sức rồi. Chủ nhiệm Hạ chỉ vào quầng thâm dưới mắt mình. Anh xem, cái này là do bệnh nghề nghiệp đó. Anh phải xin trợ cấp cho tôi, xin cậu của anh ấy. Cố Nham liếc nhìn túi tang vật trên kệ, rồi nhìn bộ xương đen vài giây. Không trực tiếp trả lời yêu cầu trợ cấp của chủ nhiệm Hạ mà thảo luận về vụ án. Tất cả đất mà Khương Lỗi lấy về từ nơi công nhân đào được thi thể, ông đều đã kiểm tra rồi, trong đất đều có chứa các hạt hỗn hợp cao lanh và oxit sắt. Chủ nhiệm Hạ gật đầu, ừ, một tiếng, sau đó chỉ tay về phía bác sĩ pháp y Lục. Ý của ông là, trong đất còn sót lại trên bộ xương không có các hạt hỗn hợp cao lanh và oxit sắt, điều này không khớp với cái gọi là nơi chôn cất thi thể. Ông định kiểm tra lại lần nữa à? Cố Nham hỏi thẳng. Đất trong túi quá ít, không chỉ ít thôi đâu, ngay cả lượng tối thiểu để gửi đi kiểm nghiệm cũng không đạt. Chủ nhiệm Hạ giơ tay làm bài tập thể dục cho mắt, rồi trêu chọc. Thế không thì cung bái ông địa à, anh xem ngoài trời tuyết lớn như vậy, các anh đến hiện trường vụ án mang thêm ít hương, đốt nhiều lên, cho ông địa sưởi ấm. Sắc mặt Cố Nham không được tốt lắm. Đã mấy ngày trôi qua kể từ hai vụ án xương người, DNA vẫn chưa có kết quả, thông tin danh tính vẫn chưa thể xác định. Dù kiểm tra đất có sai lệch, nhưng đối với cảnh sát thì bằng chứng đó không đủ mạnh. Ngay cả khi triệu tập nghi phạm về thẩm vấn, tạm giam, luật sư của đối phương chỉ cần một câu. Không đủ tiêu chuẩn để gửi giám định là có thể buộc cảnh sát phải thả người. Phòng pháp y chìm vào tĩnh lặng một lúc. Bác sĩ pháp y Lục đang cúi người dùng nhíp nhỏ tỉ mỉ xem xét bộ xương, cố gắng tìm thêm chút manh mối. Chủ nhiệm Hạ bên cạnh cũng mệt mỏi xoa thái dương. Tiểu Uông sau khi hắt hơi xong, nép sát tường đi vào, cũng không dám nói gì. Ánh đèn không bóng trắng bạch chiếu lên bộ xương đen kịt, trông càng thêm kỳ dị và thê lương. Đây thực sự là Khuê Nguyên Hương sao? Là cô gái từ nhỏ đã bị gia đình ruột thịt bỏ rơi, trong quá trình trưởng thành không cảm nhận được chút tình yêu nào. Sau nhiều năm đấu tranh và phản kháng cuối cùng cũng bước vào xã hội, nhưng lại bị kẻ xấu lừa gạt, cuối cùng mất tích, tử vong. Thậm chí còn không có một tấm bia mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim phút trên tường tích tắc chuyển động, như một tiếng than khóc bi ai trong cõi vô hình. Không biết đã qua bao lâu, Cố Nham trầm giọng nói. Chúng ta không thể dùng lời nói dối để kiểm chứng sự thật, vì như vậy cái nhận được chắc chắn là lời nói dối. Cả ba người trong phòng đều sững sờ, kẻ sát nhân sẽ nói dối. Cố Nham nhìn chằm chằm vào bàn giải phẫu màu bạc, nhưng cô ấy thì không. Ngay cả một chút dấu vết còn sót lại trên cô ấy cũng là sự thật, là lời chứng câm lặng. Lời vừa dứt, ánh mắt bác sĩ pháp y Lục tiếc nuối nhưng giọng điệu kiên định. Đúng vậy, trong giới pháp y của chúng tôi có câu, hiện trường án mạng nhất định phải lấy thi thể làm trung tâm. Tôi không tin. Kinh nghiệm nghề nghiệp bao nhiêu năm của tôi lại không thể tìm ra kẻ xấu cho cô bé này. Chủ nhiệm Hà cũng cầm túi tang vật lên và đóng gói lại, vừa lẩm bẩm bảo Cố Nham gọi cho mình một ly Americano đá để tỉnh táo, vừa hăm hở ra ngoài. Không phải, trời lạnh thế này mà ông còn uống Americano đá à? Tiểu Uông lo lắng nhắc nhở. Ông nên uống nhiều nước ấm chứ, chủ nhiệm Hà. Những lời quan tâm phía sau chưa kịp theo chân chủ nhiệm Hà bay xa. Anh ta đã bị Cố Nham vỗ mạnh vào vai, lạnh giọng nói. Đi huyện Hòa Phong, cái gì, đi huyện Hòa Phong làm gì? Cố Nham không trả lời ngay, mà lấy điện thoại ra lật danh bạ. Đi thẩm vấn Kỳ Kiến Hồng, tạm giam ông ta 24 giờ. Tiểu Uông bước theo chân anh ra khỏi cửa phòng pháp y, tiện tay đóng cửa lại. Không đúng à, đội phó, trước đây anh không phải nói chúng ta không thẩm vấn người này sao? Bảo là thẩm vấn cũng vô ích, còn bảo anh em đồn công an đã hỏi qua rồi mà. Chính vì đã hỏi qua rồi, nên Kỳ Kiến Hồng sẽ nghĩ chúng ta không có cách nào, sẽ buông lòng cảnh giác. Cố Nham trầm giọng nói, hơn nữa đã mấy ngày trôi qua, vụ án này không có chút tiến triển nào, người ngoài nhìn vào cứ như là một vụ án treo đã bị cảnh sát bỏ cuộc. Mà lúc này chúng ta đột nhiên triệu tập, tạm giam, nếu cậu là nghi phạm, cậu có kịp chuẩn bị hậu chiêu không? Tiểu Uông đấm một quyền vào lòng bàn tay, kích động kêu lên. Ôi trời ơi, đánh cho hắn trở tay không kịp, sau đó thì sao ạ? Đội phó Cố, anh ta còn chưa hỏi hết câu hỏi phía sau, đã nghe thấy Cố Nham bên cạnh đang cầm điện thoại, không biết đang gọi cho ai. Đã lấy đồ ăn chưa? Tôi ăn rồi, cậu ăn xong lát nữa đến huyện Hòa Phong tìm tôi. Tiểu Uông chạy nhỏ theo vài bước, nghĩ thầm đội phó Cố đang gọi cho ai vậy nhỉ? Được thôi. Cố Nham dừng lại ở cửa thang máy, giọng điệu rất bình thản. Không thì cậu đi bằng gì, cậu cũng không có bằng lái. Địa chỉ lát nữa tôi gửi WeChat cho cậu. Đinh Cố Nham cúp điện thoại, bước vào thang máy, liếc nhìn Tiểu Uông đang cau mày phản chiếu trên cánh cửa và hỏi. Cậu có nghĩ ra manh mối gì trong vụ án không? Tiểu Uông lắc đầu, thật thà nói ra suy nghĩ thật của mình. Tôi đang nghĩ anh đang gọi cho ai, có phải đồng nghiệp của chúng ta không? Có phải lại là sếp lớn nào từ cục thành phố đến hỗ trợ giống như chủ nhiệm Hạ không? Cố Nham, tôi đoán đúng rồi sao? Cố Nham vẫn im lặng không nói, Tiểu Uông hơi không dám hỏi tiếp, đứng thẳng tắp lén sửa sang lại chiếc áo sơ mi bên trong. Cho đến khi thang máy dừng ở tầng 1, Cố Nham mới nhẹ nhàng bỏ lại một câu. Cậu quả thực không bằng chị học của cậu. Tiểu Uông, cửa thang máy, đinh, một tiếng đóng lại, Tiểu Uông ngơ ngác gãi đầu. Chậm chậm rẽ sang nhìn đội phó Cố bước ra khỏi tòa nhà, miệng lẩm bẩm. Chị học của tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Hỏa, cô ấy tìm ra manh mối quan trọng trong vụ án lúc nào vậy? Bên ngoài tòa nhà phân cục, tuyết mùa đông như lông mỏng bay lất phất, chớp mắt đã bị gió lạnh cuốn đi, bay về phương xa của thành phố Lư Dương. 2 giờ sau, huyện Hòa Phong, bánh xe chiếc Hyundai màu đỏ nghiền qua lớp tuyết trên đường. Chiếc xe vừa rẽ trái đã phanh gấp dừng lại. Giả Huyên Huyên túm chặt vô lăng, nhìn ra ngoài kính chắn gió qua lớp kính. Cô kinh ngạc thấy hơn 20 người đàn ông đang chặn kín cổng đồn công an, lờ mờ thấy vài cảnh sát mặc cảnh phục đang lớn tiếng duy trì trật tự. Nhưng chẳng có tác dụng gì, những người bên ngoài hoàn toàn không sợ hãi, giơ tay không biết đang la hét cái gì. Giả Huyên Huyên kinh ngạc hỏi, nhiều người thế, làm gì vậy, họp ở sở cảnh sát à? Hà Nhượng Trần ở ghế phụ. Bạch, một tiếng tháo dây an toàn. Gây rối chứ gì, cảnh sát bắt Kỳ Kiến Hồng về thẩm vấn. Đây đều là công nhân của nhà máy gạch. Giả Huyên Huyên, à, một tiếng đầy nghi hoặc, chưa kịp hỏi thêm, Hà Nhượng Trần đã xuống xe. Lớp tuyết trắng xóa trên mặt đất thị trấn đã bị không biết bao nhiêu bánh xe, bước chân nghiền nát, chỉ còn lại những vệt đen bẩn thỉu. Hà Nhượng Trần dẫm lên đường tuyết kêu, lạo xạo. Ánh mắt như đuốc nhìn chằm chằm đám người đó, lắng nghe những tiếng la hét. Cảnh sát bắt người bừa bãi, thả người ngay, tiền công ngừng việc các người đền à. Vài người đàn ông phía trước trông có vẻ vạm vỡ hơn, đang vung tay một cách đều đặn, mặt mũi hung dữ la lối. Dựa vào đâu mà bắt giam ông chủ chúng tôi, thả người ra cảnh sát bắt người tốt. Ánh mắt Hà Nhượng Trần chen vào đám đông, thoáng thấy vài chiếc xe của cục công an Hồ Tân, cuối cùng lướt qua chiếc Wrangler. Khoảnh khắc thu hồi ánh mắt, lưng anh rõ ràng cứng đờ, đứng thẳng bất động tại chỗ. Giả Huyên Huyên phía sau cũng đã đỗ xe xong và bước lại gần, tay còn cầm một chiếc ô che tuyết. Nhượng Trần à, chúng ta vào tìm Cố nhà cậu, cậu đi đâu thế? Những lời sau đó của cô nghẹn lại trong cổ họng, bởi vì cô biết Hà Nhượng Trần đi đâu rồi. Cách đám đông hỗn loạn không xa, có một người đang ngồi trên xe lăn quan sát mọi việc. Đó là Hà Vĩ. Cha ruột của Hà Nhượng Trần. Giả Huyên Huyên bước tới 2 bước nhưng nhanh chóng lùi lại. Cô biết Hà Nhượng Trần chắc chắn không muốn mình đi cùng. Cô cầm ô đi đến sát tường, dùng khóe mắt nhìn bóng dáng Hà Nhượng Trần dần xa. Tao còn tưởng mày sẽ không chào hỏi tao chứ. Hà Vị ngồi trên xe lăn, ngẩng đầu nhìn con trai ruột của mình, chế giễu. Dù sao thì, bao nhiêu năm rồi mày có thèm gặp tao đâu. Hai tay Hà Nhượng Trần siết chặt trong túi quần, dùng giọng điệu gần như chất vấn. Bao nhiêu năm rồi, ông có từng nghĩ đến chị không? Nụ cười của Hà Vị càng sâu hơn nhưng ông không nói gì, chỉ phủi đi những bông tuyết trên quần. Chắc chắn là không, loại người như ông làm sao có thể nhớ nhung con gái ruột của mình chứ? Đáy mắt Hà Nhượng Trần ẩn chứa sự căm hờn lạnh lẽo. Dù sao thì ông còn có thể đẩy con trai ruột của mình xuống nước, mong nó bị chết đuối, đúng không? Hai cha con một người ngồi, một người đứng, ánh mắt đối diện nhau tràn ngập sự xa lạ lạnh lẽo. Gió lạnh ùa về, thổi tung những sợi tóc đen trước trán Hà Nhượng Trần, để lộ một phần mép băng gạc nhỏ. Một lát sau, anh chỉ tay về phía xa, ánh mắt cũng theo đó hướng về đó là một cái ao hoang ở huyện Hòa Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt nước đã đóng một lớp băng mỏng, trong cái lạnh dưới 0 độ của ngày hôm nay, dòng nước bên dưới lớp băng chắc chắn lạnh thấu xương đến khó tin. Nhưng Hà Nhượng Trần biết, anh đã từng trải qua, nhiều năm trước, điều khiến đứa trẻ 10 tuổi cảm thấy lạnh lẽo và sợ hãi hơn cả nước đá không phải là băng giá, mà là tận mắt chứng kiến cha ruột mình đẩy mình xuống. Đến nỗi sau khi mất mẹ, mất chị, Hà Nhượng Trần thậm chí không còn một tiếng khóc than cuối cùng. Chỉ từ từ buông bỏ sự dãy rủa, nhìn bóng lưng người cha bỏ chạy ý chí cầu sinh dường như đã chết cùng dòng máu bị nước đá lạnh buốt đóng băng ngay khoảnh khắc đó. Những mảnh ký ức bi thương hóa thành tuyết trắng xóa bay lượn trên mặt ao hoang, chốc lát đã bị gió cuốn đi, bay về phía cổng đồn công an. Trên xe lăn, Hà Vị lộ ra vẻ mặt tàn nhẫn giống hệt năm xưa. Năm đó mày không phải tìm cảnh sát sao, có ích gì không, khóc lóc đòi cảnh sát bắt cha mày. Kết quả thì sao? Chuyện không có bằng chứng, con nít nói dối mà thôi. Hà Nhượng Trần nhìn chằm chằm ông. Bây giờ mày còn nghĩ ba hoa vài lời là có thể khuấy động chuyện cũ đã chôn vùi bao nhiêu năm sao? Chuyện không có bằng chứng, dù có là thiên vương lão tử đến cũng không thể ép cung. Hà Vị cố ý ngừng lại, sau đó châm biếm hỏi ngược lại. Con trai, mày đã hơn 20 tuổi rồi, còn ngây thơ như hồi bé sao? Vẫn tin tưởng. Hà Nhượng Trần lạnh lùng ngắt lời. Tôi từ đầu đến cuối đều tin tưởng. Tôi chưa bao giờ từ bỏ, cũng chưa bao giờ đánh mất lòng tin vào cảnh sát, vào khát khao sự thật, và giờ đây tôi càng kiên định hơn. Khóe môi anh khẽ nở một nụ cười, nói. Bởi vì trên nền tảng của sự tin tưởng lại có thêm một sự tín nhiệm vững chắc hơn. Đương nhiên, loại người vô cảm như ông sẽ không bao giờ hiểu được. Hà Vị chậm chậm đẩy xe lăn, kéo gần khoảng cách đứng giữa hai người. Một lát sau, ông hạ giọng từng chữ một nói. Đáng tiếc, nói suông vô bằng. Hà Nhượng Trần ghê tởm lùi lại một bước, vừa định nói gì đó, thì nghe thấy tiếng ồn ào từ đám đông phía sau dường như nhỏ lại. Ngay sau đó, một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên. Đó là giọng của Cố Nham. Anh đột ngột quay đầu nhìn lại kinh ngạc thấy Cố Nham hiếm hoi mặc một chiếc áo khoác cảnh phục, nổi bật giữa đám đông náo loạn như hạc giữa bầy gà. Phía sau còn có Khương Lỗi và vài cảnh sát khác. Triệu tập không phải là định tội, chúng tôi chỉ muốn hỏi ông Kỳ Kiến Hồng vài chuyện. Vài năm làm cảnh sát hình sự đã tôi luyện ngũ quan vốn anh tuấn của Cố Nham thành một vẻ sắc lạnh. Đặc biệt là khi anh mặc cảnh phục và tỏ vẻ nghiêm khắc như bây giờ, sự tự tin và áp lực của một người trẻ tuổi có địa vị cao càng hiện rõ. Ánh mắt anh quét qua một vòng, nhiều người có chút sợ hãi không dám lên tiếng. Chúng tôi không quan tâm. Là các người bắt người. Vài giây sau, người đàn ông cầm đầu lại la lên. Không có bằng chứng thì sao có thể tùy tiện bắt người? Cảnh sát thì giỏi lắm à. Các người giam ông chủ chúng tôi rồi. Chúng tôi không làm việc được. Các người là muốn chúng tôi chết đói. Tính xấu của một số người đúng là thối nát đến tận xương tủy. Tình hình hiện tại rõ ràng là tụ tập gây rối, gây sự vô lý nói những lời khiêu khích, rồi chọc giận cảnh sát. Trong thời đại Internet này, chỉ cần tùy tiện cắt ghép, thêm thắt rồi tung lên mạng, bạo lực mạng chỉ là chuyện trong phút chốc, thậm chí còn có thể bị đình chỉ công tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nói xem, cảnh sát các người chẳng lẽ không quan tâm sống chết của dân đen nữa sao? Đúng vậy, tự dưng bắt người, thả người, thả người, ngay cả các cảnh sát phụ ở đồn cũng có chút bực bội, tức giận. Khương Lỗi phía sau cũng nhíu chặt mày. Nhưng ngược lại Cố Nham bình thản bước đến trước mặt người đang la hét to nhất, đối mặt với ông ta. Người đàn ông giận dữ nói, nhìn lão tử làm gì? Ngay sau đó, Cố Nham trầm giọng hỏi, lớn tiếng gây náo loạn ảnh hưởng cảnh sát điều tra vụ án, vây công cơ quan công an là hành vi vi phạm pháp luật, ông có biết không? Ôi giời, còn dám hù dọa lão tử. Không phải hù dọa, Cố Nham ngừng lại một chút, sau đó trong mắt hiện lên vẻ thách thức, hơi cúi người nhìn chằm chằm người đàn ông. Theo luật quản lý xử phạt an ninh công cộng, những kẻ cầm đầu gây rối, ví dụ như ông, có thể bị tạm giam, ông không sợ sao? Mọi người có mặt tại đó, ai cũng có thể lờ mờ nghe ra sự châm chọc trong câu nói cuối cùng. Quả nhiên, người đàn ông giận tím mặt dùng ngón tay chọc chọc vào Cố Nham. Uy hát, về người ta đó à? Khốn kiếp, thật sự nghĩ mấy người mặc cái bộ đồ chó má này thì cao quý hơn người khác sao? Lời vừa dứt, các cảnh sát hình sự và cảnh sát phụ phía sau lập tức hoảng loạn. Nhất thời không biết nên xông lên kéo người đàn ông lại hay kéo đội phó Cố lại để anh đừng nổi nóng động thủ. Nhưng điều bất ngờ là Cố Nham lạnh lùng cười một tiếng, đứng thẳng người. Ông vừa sỉ nhục cảnh phục đúng không? Cái gì? Vậy thì ông đã phạm pháp rồi đấy. Cố Nham chỉnh lại bộ quân phục trên người, lạnh giọng quát. Sỉ nhục cảnh phục, lăng mạ cảnh sát, chính là hành vi vi phạm pháp luật. Người đàn ông lập tức phản bác. Anh nói bậy bạ gì đó. Cố Nham ra lệnh, lập tức bắt ngay tên cầm đầu này về. Tạm giam, biện pháp này quả thực là tuyệt vời. Khương Lỗi đứng phía sau không khỏi thầm nghĩ, thảo nào trước khi ra ngoài đội phó lại đặc biệt thay áo khoác cảnh phục, thì ra là có mưu kế. Anh thật sự không ngờ một người có sự nghiệp tưởng chừng thuận buồm xuôi gió như Cố Nham lại có thể nắm bắt tâm lý những người này, trừng trị chính xác đến vậy. Rõ, Khương Lỗi rất tinh ý. Hô lên mấy đồng nghiệp của phân cục trực tiếp áp giải người đàn ông về đồn công an. Cố Nham lạnh lùng quét mắt qua đám đông. Các người còn ai muốn tiếp tục gây náo loạn cản trở cảnh sát điều tra vụ án nữa không? Không ai dám nói gì. Mười mấy giây sau, đám đông rụt rè rời đi. Tuyệt thật, chiêu này, giết gà dọa khỉ sao? Một cảnh sát trẻ bên cạnh vui vẻ nói. Cố Nham không nói gì, chỉ nghi hoặc nhìn về phía Giả Huyên Huyên đang cầm ô ở đằng xa. Sau đó ánh mắt lướt qua mặt ô, đồng tử đột nhiên co rút trong tầm mắt. Hà Nhượng Trần đang quay lưng về phía đồn công an, hình như đang nói chuyện với Hà Vị trên xe lăn. Một lát sau, Cố Nham ra hiệu cho đồng nghiệp quay về trước. Anh đứng yên tại chỗ, không có ý định quấy rầy, cũng không có ý định rời đi, chỉ lấy ra một điếu thuốc. Cạch, một tiếng châm lửa, nhất thời, khu vực cổng đồn công an được chia thành ba khung cảnh. Cố Nham chậm rãi nhả khói thuốc. Giả Huyên Huyên cầm ô, và xa nhất là hai cha con kia. Ông có biết năm đó tôi tại sao lại đột nhiên la hét cầu cứu khi sắp chết không? Hơi thở trắng xóa của Hà Nhượng Trần tan biến trong gió lạnh. Khi ông đẩy tôi xuống, ông thấy tôi lúc đó, chắc chắn nghĩ tôi sẽ không la hét, chắc chắn sẽ chết đúng không? Nên ông yên tâm bỏ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Vị định nói gì đó nhưng rồi lại im lặng nhìn anh. Một lát sau, Hà Nhượng Trần rút hai tay ra khỏi túi, xoay nhẹ cánh tay trái. Trong nước tôi không biết lúc nào đã va vào ngón tay, đau quá, thật sự rất đau. Mắt Hà Vị rõ ràng mở lớn hơn, lúc đó tôi đang nghĩ, nếu mẹ còn sống nhất định cũng sẽ bôi thuốc cho tôi. Hà Nhượng Trần nói với giọng không giấu được sự bi thương. Cũng sẽ dùng rượu thuốc không mấy dễ chịu xoa bóp mỗi tối, mẹ là người tốt như vậy, người mẹ tốt như vậy. Giọng Hà Vị run run hỏi, vậy thì sao, vậy nên tôi còn chưa thể chết. Ánh lệ long lanh trong đồng tử Hà Nhượng Trần, nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự giận dữ. Sao mẹ có thể như những người kia nói, vì trọng nam khinh nữ mà gửi chị đi. Đó là sự thật, nếu Sở Giang Yến năm đó không gửi chị mày đi, sẽ không xảy ra hỏa hoạn. Tao cũng sẽ không bị bỏng, cả đời này không vẽ được nữa. Hà Vị nói rồi đột nhiên đứng bật dậy. Túm lấy cổ áo con trai ruột của mình, như thể cơn giận sâu thẳm nhất trong lòng đã phá vỡ lý trí. Tất cả mọi người đều thấy chị mày chạy xuống xe, nó hận mẹ mày, hận bị bỏ rơi, nó phóng hỏa, còn đứng ở cánh đồng nhìn nhà mình bị cháy. Hà Nhượng Trần phản tay nắm chặt cổ tay ông ta, khóe môi hiện lên nụ cười châm biếm, gần như từng chữ một nói. Lời nói dối đã nói quá nhiều lần, chính ông cũng tin rồi. Dầm Hà Vị đột nhiên buông tay, nặng nề ngồi trở lại xe lăn. Một lát sau, ông ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua những bông tuyết rơi lất phất, đôi môi khẽ hé, dường như còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ im lặng nhìn Hà Nhượng Trần dứt khoát quay người rời đi. Tuyết trắng bay lất phất, từng chút một làm mờ đi bóng dáng con trai ruột của mình. Rất lâu sau, bánh xe lăn qua mặt đất, để lại những vệt bùn dơ bẩn trên tuyết. Hà Vị với vẻ mặt âm u rời đi về phía viện dưỡng lão, hai cha con quay lưng lại nhau trong tuyết đông bay lượn, dần dần xa cách. Cứ như thể từ rất rất lâu về trước, hai người họ đã không đi cùng một con đường, giống như mặt đất phủ tuyết bị bánh xe chia cắt. Một nửa dơ bẩn, một nửa trắng tinh, chói mắt như dòng sông phân định rõ ràng. Cách chương.